đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, Tuệ Đao Vung Chỗ Đầu Người Rơi. Một càng cầu đặt mua, Cổ La Thôn trước, hoàn toàn yên tĩnh. Đây chính là Đại Huyền Thiên Trương, Huyền Thiên Tinh Mang. Chiêu này một ra, thiên hạ đao pháp đều là ảm đạm phai mờ. Cổ La Thôn nhân, con mắt trợn to, đều bị lão nhân kia một chiêu gậy gỗ quét ngang rừng cây rung động. Hắn nhóm cũng không hiểu được cái gì Đại Huyền Thiên Trương, cũng không hiểu cái gì đao pháp. Cổ La Thôn quanh năm tại vực sâu vạn trượng ngăn cách hạ, giống như ngăn cách, nếu là không hiểu rõ hoàn cảnh nơi này, muốn tìm được Cổ La Thôn, dị thường gian nan, cùng là tu hành người qua long, cũng là bất khả tư nghị. Nhìn trước mắt vị lão nhân này, có lui bước rời đi chi ý. Đại Huyền Thiên Trương, chấm ngoặc kép, thiếu niên Vu Chính Hải thì thào tự nói, lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Hắn chưa bao giờ giống bây giờ bộ dáng như vậy, không ngừng nhiều lần nhắc tới bốn chữ này. Hắn luôn có chủng ảo giác, bốn chữ này, hắn tiền nhiệm niệm quá ngàn trăm lần, luyện qua ngàn vạn lần, ký ức khó tìm, chuyện cũ khó hồi, những cái kia đao pháp, lại sớm đã trải qua thiên truy bách luyện, khắc vào hắn cốt tùy, tại hắn sinh mệnh bên trong, trừ chấp niệm, chỉ có cái này luyện vô số lần. Đại Huyền Thiên Trương, thiếu niên Vu Chính Hải cảm giác được máu của hắn tại sao động. Mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cái động tác, đều bị cái này quen thuộc đao pháp kéo theo. Hắn học được rất nhanh, nhanh đến khó để tin, đến mức chung quanh khán giả đều nhìn mắt choáng váng. Kia một bộ đao pháp bị Lục Châu hoàn chỉnh thi triển một lượt. Động tác nước chảy mây trôi, mảy may không dây dưa dài dòng. Nói phức tạp lại phức tạp đến cực hạn. Cho dù là đơn giản đao pháp, há lại sẽ là để người nhìn một lượt liền có thể đem toàn bộ chiêu thức ghi nhớ. Thiếu niên Vu Chính Hải biểu hiện đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này quen thuộc độ, nói hắn rèn luyện ngàn vạn lần cũng không kỳ quái. Thiếu niên Vu Chính Hải đắm chìm ở đao pháp học tập cùng vận doanh bên trong, quên mất hết thầy. Cổ La Thôn các thôn dân khó có thể lý giải được mà nhìn xem thiếu niên Vu Chính Hải. Hồi tưởng lại qua Long Đại Nhân, không khỏi trong lòng hơi động. Nô lệ này, thật là tu hành tài liệu tốt. Cho đến thi triển một chiêu cuối cùng, Huyền Thiên Tinh Mang, thời điểm. Hắn nguyên bản có thể ném ra ngoài bích ngọc đao tại không trung xoay tròn hai lần. Thẳng tắp cắm trên mặt đất. Mộng tỉnh, không có thi triển ra vốn có hiệu quả. Không có nguyên khí ba động, không có Đại Huyền Thiên Trương, không có Huyền Thiên Tinh Mang, thậm chí liền nhược tiểu nhất đao cương đều không có. Cổ La Thôn trong lòng mọi người thở dài một hơi. Phế vật chung quy là phế vật, con tưởng rằng thật có thể cầm lấy đao, hiện học hiện bán đánh bại hắn nhóm. Thật là trời sinh làm nô lệ. Hắn nhóm nội tâm đắc ý, có thể không dám biểu hiện ra ngoài. Lão đầu kia thi triển một chiêu Huyền Thiên Tinh Mang, dùng gậy gỗ quét ngang chung quanh thụ mộc, đơn cái này một điểm, liền không phải hắn nhóm có khả năng trêu chọc đối tượng. Cũng may, Qua Long Đại Nhân vẫn còn ở đó. Cổ La Thôn nhân biểu thị nhịn thêm một chút, các loại lão nhân này đi, nhất định muốn đem cái này phế vật treo lên quất roi 10 ngày. Thiếu niên Vu Chính Hải nhìn xem cắm trên mặt đất bích ngọc đao, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nói, ta quả nhiên là cái phế vật, nhưng ở Ma Thiên Các mọi người nhìn lại, hắn có thể một lần đem đao pháp xoay tròn gậy như ý thi triển đi ra, đã là kinh người, duy chỉ có không có nguyên khí thôi. Trong nghề xem môn đạo, bên ngoài đi xem náo nhiệt, Lục Châu vuốt râu nói, thủ kỳ thần, vong kỳ hình, mới lần thứ nhất, cần gì phải gấp gáp. Lục Châu đơn trưởng lật ra, bích ngọc đao chủ động bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lại lần nữa đem bích ngọc đao thả tại Vu Chính Hải trước mặt. Thiếu niên Vu Chính Hải nhìn xem kia đem bích ngọc đao, gật đầu, hai tay tiếp nhận, lần thứ hai diễn luyện. Lục Châu không có lại tiến hành làm mẫu, mà là đứng ở bên cạnh quan sát. Có lẽ là có trước đó lần thứ nhất dẫn đạo, thiếu niên Vu Chính Hải lần thứ hai đao pháp so lần thứ nhất càng thêm thuần thục, liền thành một khối, nhìn đến Ma Thiên Các đám người thầm giật mình. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, một lần so một lần tinh tiến, mạnh mẽ, thiếu niên Vu Chính Hải càng phát cảm giác được, cái này Bích Ngọc đao liền là một phần của thân thể hắn, liền là huyết dịch của hắn bên trong chảy xuôi một phần tử. Hắn ra sức huy động mỗi một đao, hổ hổ sinh phong, càng rung động càng có lực, càng ngày càng điên cuồng. Đao chém vào gốc cây bên trên, bổ ra khe hở, diễn luyện kết thúc, thiếu niên Vu Chính Hải hít sâu vài khẩu khí, Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, nói, được, nghĩa bóng, không cần lại lặp lại. Lục Châu chỉ Cổ La thôn nhân, nói ra, tự chọn. Vu Chính Hải cảm thụ được Bích Ngọc đao truyền đến trận trận cảm giác mát. Một cỗ khó tả tự tin xông lên đầu. Hắn chỉ về Cổ La cửa thôn A Đông. Ngươi, A Đông sững sờ. Ta, Lục Châu nói ra, lão phu không hội nhúng tay giữa các ngươi sự tình. Người nào như thắng hắn, liền có thể sống. Thiếu niên Vu Chính Hải nắm chặt Bích Ngọc đao. Bước lên phía trước, A Đông nhướng mày, quay người nhặt lên một cái xẻng. Nói ra, đây chính là ngươi nói. Nói xong, A Đông vung lên ống tay áo, lộ ra bắp thịt rắn chắc, nhu lợi người trời sinh lỗ vũ, tố chất thân thể giống như dã thú. Hắn ánh mắt hàn lãnh, nắm lấy xẻng vọt tới. Thiếu niên Vu Chính Hải bản năng lui lại một bước. Lục Châu nói, lui, thì chết, tiến, có thể sống. Thiếu niên Vu Chính Hải lông tơ đứng thẳng. Còn có cái gì có thể sợ đây này? A Nha một tiếng, nắm chặt Bích Ngọc đao vọt tới. A Đông hạ vung xẻng, tìm chết. Hô, thiếu niên Vu Chính Hải đưa tay, Bích Ngọc đao nằm ngang ở phía trên. Lùi lại ba bước, ổn định thân hình. A Đông cười lạnh nói, liền này, hắn lại lần nữa vung lên trong tay xẻng, so trước đó càng dùng lực, động tác khoa trương hơn, công kích mà bên trên. Thiếu niên Vu Chính Hải nhìn không chuyển mắt, ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay phát ra bạch ngấn. Buông lòng, Lục Châu âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Thiếu niên Vu Chính Hải cũng ý thức được chính mình khẩn trương thái quá. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng, có lẽ là sư phụ ở phía sau, cùng với thỉnh thoảng nhắc nhở cùng chỉ điểm, để hắn rất mau thả nới lỏng. Huyết dịch dũng động, liền thành một khối. Hô, xẻng hạ xuống, thiếu niên Vu Chính Hải không lui mà tiến tới. Xẻng chìm xuống thời điểm, hắn lại bản năng nghiêng người, dùng vai va chạm. A Đông bị đụng bay. Cái này, chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Cổ La thôn nhân dụi dụi con mắt, tựa như xuất hiện ảo giác. Kia một chiêu nghiêng người thế nào thành thạo trôi chảy, càng giống là một vị tu hành cao thủ suy diễn. Tại sao có thể như vậy? Qua Long chau mày, thiếu niên này, thật là khó gặp tu hành thiên tài. A Đông không phục, nhặt lên xẻng lại lần nữa đánh tới. Thiếu niên Vu Chính Hải càng thêm bình tĩnh, nhìn thấy vọt tới A Đông. Hắn lại giống như là biến thành người khác, trầm giọng nói, yếu, một tay đề đao, lách mình hướng về phía trước, phanh phanh phanh, giây lát chảm ba đao, xẻng gãy thành ba đoạn. Rơi xuống trên mặt đất, A Đông con mắt trợn to, không thể tin nhìn xem rơi xuống thành tam đoạn xẻng. Lại lúc ngẩng đầu, thiếu niên Vu Chính Hải không biết khi nào đứng tại thân trước, hai tay giơ lên Bích Ngọc đao, siêu vẹo 45 độ, cắt xuống dưới, xẹt, một đao rơi xuống, Cổ La thôn nhân tập thể sửng sốt, giống như là nhìn một cái quái vật, nhìn xem Vu Chính Hải. Thiếu niên Vu Chính Hải lại lần nữa nhấc đao, đặt ngang chém tới. Một đao, hai đao, ba đao, phanh phanh phanh, lại liên tục ba đao, chém vào A Đông lồng ngực bên trên, tiên huyết cuồn cuộn mà ra, xâm nhiễm cả cái lồng ngực, đau đớn đã sớm bị rút ra, vô tận trong sự sợ hãi, đã để hắn trái tim run rẩy lợi hại. Cổ La thôn nhân A Đông hai mắt giống như là nhìn thấy tử thần, mắt bên trong trừ sợ hãi, chính là bất lực tuyệt vọng, chưa từng nghĩ tới, thiếu niên có thể vung ra lực lượng như vậy. Mỗi một đao đều chém vào trong trái tim của hắn. Lang Như quay đầu. Tất có lý do. Không phải báo ân, liền là báo thù. Cái này người không phải lang, lại so lang nhọn hơn, càng đáng sợ. A Đông ánh mắt rơi tại thiếu niên Vu Chính Hải lồng ngực bên trên. Tại kia lồng ngực bên trên, từng đao vết sẹo có thể thấy rõ ràng. Hắn y nguyên nhớ, giữa này 10 đao là hắn lưu lại. Hắn giật mình minh bạch, phù phù ngã xuống. Thiếu niên Vu Chính Hải đề đao hạ rơi, phanh phanh phanh, lại 3 đao rơi xuống, đầu lâu lăn ra ngoài, lăn đến cổ La thôn những người khác chân trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập mà tới. Thiếu niên Vu Chính Hải một cánh tay đề đao chỉ về đám người, thế đứng thẳng tắp, mắt lộ ra sát ý. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.